Thú thế chi quân gia biến hoàng phu, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lặp lại lần nữa ý Thiệu Thần ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ gió lớn không có nghe rõ, mang thai thần mã, nhất định là cậu nghe nhầm. Phòng chừng là nguyên nhân hôn mê, hiện tại đầu cậu còn chưa thanh tỉnh, cậu cần ngủ tiếp để bình tĩnh tâm thần. Nói xong, Lý Thiệu Thần kéo qua thảm lông, chuẩn bị nằm xuống, Lambert không cho cậu cơ hội trốn tránh, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Người mang thai, sắp phải làm phụ thân nha. Thầy thuốc nói ngươi cần hào hào dưỡng thai, không được tắm nước lạnh, không được quá mức mệt nhọc, không thể lo lắng, làm nhiều vận động thư giãn, thời điểm đi ngủ phải chú ý tư thế ngủ, đồ vật kỳ kỳ quái quái tốt nhất không cần cầm. Đối phương nói liên miên cằn nhằn một tràng, Lý Thiệu Thần một chữ đều không nghe vào. Trong đầu của cậu chỉ quanh quẩn hai chữ, mang thai, thật to, xoay quanh chết sống không chịu rời đi, nam nhân mang thai cái gì quả nhiên không cần rất kinh tủng được chứ. Lý Thiệu Thần không phải chưa nghe qua nam nhân sinh con, ít nhất kiếp trước cậu từng nhìn thấy ở Anh Quốc có ví dụ như vậy, nhưng nhân gia tốt xấu gì cũng biết là người biến tính, trong cơ thể còn bảo lưu khí quan có thể dựng dục em bé. Cứ cho rằng thế giới này bán thú nhân không phân biệt nam nữ đều có thể sinh con, nhưng chuyện như vậy lại phát sinh trên người mình, Lý Thiệu Thần vẫn không thể chấp nhận. Cậu vô pháp tưởng tượng phía dưới cơ bụng kiên cố của mình đang dựng dục một đứa bé vô cùng sinh động, có phải nghe quá mức rợn người hay không? Gào thét, ING, biến tính, chắc là phẫu thuật chuyển giới. Lambert thật sự là rất hưng phấn mà, trong bụng Lý Thiệu Thần là hài tử của hắn, hắn còn đang nhắc đi nhắc lại những việc cần chú ý trong lúc mang thai, không phát hiện sắc mặt Lý Thiệu Thần sớm đã thay đổi. Anh mới mang thai, cả nhà anh đều mang thai, cả tiểu khu anh đều mang thai. Lambert bị ném gối đầu lên người, Lý Thiệu Thần nổi giận đùng đùng, sắc mặt ửng hồng, thanh âm như muốn hỏng mất. Đi ra ngoài, cút đi. Cả người Lý Thiệu Thần run rẩy, từng ngụm thở hổn hển, nếu không phải hiện tại cả người vô lực cậu nhất định sẽ tông cửa xông ra. Bị gối đầu đập trúng, thân thể Lambert cứng đờ, hoàn toàn không rõ vì sao Lý Thiệu Thần sẽ phản ứng như thế. Cậu không muốn đứa bé này. Đối với thú nhân mà nói, trên đời không có chuyện gì vĩ đại hơn so với sinh mệnh truyền thừa, thú nhân đối với tân sinh mệnh vẫn luôn là vô cùng chờ mong, Lý Thiệu Thần phản ứng quá kích làm đầu óc Lambert lơ mơ. Trách không được thầy thuốc nói cảm xúc của dựng phu rất nóng nảy, tận lực không kích thích bọn họ. Được, được, ta ra ngoài, ngươi đừng kích động, đừng kích động. Lambert thật cẩn thận đem gối đầu để trên giường, từng bước một lui về phía sau, sợ lại kích thích đến Lý Thiệu Thần. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Lambert rời khỏi phòng, khinh thủ khinh cước vì Lý Thiệu Thần đóng cửa phòng. Hắn không lập tức rời đi, mà là đứng thủ ở ngoài cửa. Mâu thuẫn của Lý Thiệu Thần tới mạc danh kỳ diệu, hắn muốn làm rõ đây là có chuyện gì xảy ra. Cũng không lâu lắm, trong phòng truyền đến một tiếng hét giống như đang phát tiết, trong thanh âm bao hàm rất nhiều chua xót cùng ủy khuất, làm Lambert động dung. Đến tột cùng là vì cái gì? Lý Thiệu Thần trên mặt đầy nước mắt ngồi ngốc ở trên giường, thì thào tự nói. Vì sao muốn cậu trải qua việc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bất quá là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, vì sao ông trời muốn cậu trải qua việc này? Đầu tiên là mạc danh kỳ diệu xuyên qua, lại liên tiếp mấy lần sắp chết, bao nhiêu đó còn chưa đủ sao, hiện tại còn phải lấy thân nam nhân mang thai sinh con, cậu làm sai cái gì, đến tột cùng cậu đã làm sai cái gì a? Tôi không phải là quái vật, tôi không phải là quái vật. Lý Thiệu Thần cắn răng, nắm chặt nắm tay, nổi điên đến ở trên giường đấm đá cho hả giận, giống như vậy có thể xua đuổi những việc không công bình phát sinh trên người cậu. Cho đến khi hai tay vì đấm vào thành giường mà đỏ bừng, cậu mới dừng lại, cả người lui vào góc tường không muốn cử động nữa. Cậu không muốn giống như mấy đứa con gái yếu đuối gặp chuyện liền khóc sướt mướt, nhưng nước mắt lại không tự chủ được trào ra khỏi hốc mắt, rơi trên thảm lông, không có tiếng động. Trừ bỏ khóc cậu còn có thể làm gì đây, cậu còn có thể làm như thế nào đây? Lý Thiệu Thần không muốn đứa bé này. Cậu là một người nam nhân, một nam nhân bình thường, nam nhân sinh con như vậy nghe rợn cả người, chuyện này nhất định sẽ không phát sinh trên người cậu, này chỉ là một hồi ác mộng, hết thảy cũng chỉ là một hồi ác mộng, tỉnh lại thì tốt rồi, tỉnh lại thì tốt rồi. Lý Thiệu Thần an ủi bản thân, dùng thảm lông thật dày bao lấy chính mình, thẳng đến khi trước mắt một mảnh hắc ám. Tỉnh lại thì tốt rồi, tỉnh lại hết thảy đều sẽ qua. Lý Thiệu Thần tránh ở trong phòng chỉnh ba ngày, không ăn không uống, mặc cho ai gọi cũng không chịu đáp ứng, cả người rất nhanh gầy xuống. Lambert thủ ở ngoài cũng chỉnh ba ngày, vẫn không nhúc nhích, hắn không chuyển mắt theo dõi cửa phòng, chú ý động tĩnh bên trong. Hắn lo lắng Lý Thiệu Thần một mình ở bên trong, tuy hắn không biết nguyên nhân, nhưng hắn biết chuyện mang thai làm Lý Thiệu Thần sắp hỏng mất tinh thần hoảng hốt, hắn sợ đối phương không cẩn thận làm ra chuyện thương tổn bản thân. Giờ khắc này, hắn mới biết được địa vị của Lý Thiệu Thần ở trong lòng hắn. Nếu như nói lúc trước còn có một chút do dự, như vậy hiện tại hắn chính là toàn tâm toàn ý muốn cùng Lý Thiệu Thần một chỗ, nhất sinh nhất thế, bạch đầu giai lão. Cậu ấy vẫn chưa đi ra sao? Tiếng bước chân mềm nhẹ từ từ lại gần, Hathaway bưng thức ăn đi lại bên người Lambert hơi lo lắng hỏi. Lambert lắc đầu, như vậy cũng không phải biện pháp, cậu ấy dù sao cũng phải ăn một chút gì, nếu không thân thể sẽ suy sụp huống chi còn có hài tử. Hathaway, thanh âm Lambert khàn khàn đến lợi hại, khi nói chuyện mang theo giọng mũi thật nặng, hắn nhẹ nhàng quay đầu, gương mặt tiểu tụy u ám, trong ánh mắt che kín tơ máu. Đừng ở trước mặt em ấy nhắc đến hài tử. Ta biết, Hathaway gật gật đầu, đối với tình huống của Lý Thiệu Thần thập phần lo lắng, tuy rằng nàng cũng không biết vì sao Lý Thiệu Thần sau khi nghe được mang hài tử sẽ phản ứng lớn như vậy, nhưng thực rõ ràng, đây là đề tài cấm kỵ hiện nay. Ta có làm thức ăn, nhiều ít cũng cho cậu ấy ăn một chút đi. Giao cho ta đi, Lambert từ trong tay Hathaway tiếp nhận khay, đứng trước cửa một lúc lâu, cuối cùng mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng một mảnh hôn ám, thình lình có ánh sáng làm người trên giường co rúm lại, dưới đáy lòng Lambert thở dài, một tay cầm khay quay người đem cửa phòng đóng lại. Người đã 3 ngày không ra khỏi cửa phòng, ít nhất cũng ăn một chút gì đi. Nơi này có cháo, có cơm, còn có bánh nhân thịt, muốn ăn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người muốn ăn cái gì ta gọi người làm cho ngươi. Lý Thiệu Thần vẫn dại ra, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, không nhúc nhích cũng không nói lời nào, trầm lặng giống một con rối gỗ. Lambert bị Lý Thiệu Thần chỉnh như vậy mà tâm phiền ý loạn, 3 ngày 3 đêm không chợp mắt làm tính tình của hắn trở nên dị thường nóng nảy. Qua lâu như vậy, Lý Thiệu Thần một chút phản ứng đều không có, bình tĩnh lãnh tĩnh như Lambert cũng nhịn không được nổi bão. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói chuyện a, có chuyện gì nói ra a, ngươi như vậy là sao, ngươi là tra tấn chính ngươi hay là tra tấn chúng ta? A, nói chuyện a, Lambert giống to kêu to tựa hồ khiến cho Lý Thiệu Thần chú ý, đồng tử tàn mạn dần dần có tiêu cự, Lý Thiệu Thần một chút quay đầu nhìn Lambert mờ mịt hỏi một câu. Anh là ai, ta là ai, được ta cho ngươi xem ta là ai? Quang mang kim sắc từng chút từ trên người Lambert phát ra quang mang chói mắt làm cho Lý Thiệu Thần có cảm giác quen thuộc, trong cơ thể có thứ gì đó đang dục dịch vui thích thân thiết, nam nhân bụi mâu bụi phát trước mắt dần dần biến mất, thay thế chính là kim sắc chói mắt giống như kim quang, khuôn mặt của hắn một chút thay đổi, thân thể bị kéo dài, cuối cùng biến thành bộ dáng một người khác. Anh là, Lý Thiệu Thần có thể nhận ra người trước mắt nhưng đại não hỗn độn làm cậu nhất thời nhớ không nổi tên của nam nhân trước mắt quanh co nói không nên lời. Lambert, ta là Lambert August, nhớ rõ không? Lambert tiến đến trước mắt Lý Thiệu Thần, muốn cho cậu nhìn cẩn thận. Lambert, Lambert nghĩ ra. Lambert cho rằng Lý Thiệu Thần tìm về lý trí, nào biết nghênh đón hắn chính là một cái bàn tay vang dội của Lý Thiệu Thần. Thân thể của hắn cứng đờ, chương pháp không có tính công kích gì của Lý Thiệu Thần nối gót tới, đánh hắn trở tay không kịp. Kẻ lừa đảo, kẻ đại lừa đảo, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Xuyên qua cái gì, kỹ năng cái gì, mang thai cái gì, đều là giả, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Lý Thiệu Thần nổi điên loạn đánh Lambert một trận, bất đắc dĩ, Lambert chỉ có thể kiềm trụ 2 tay Lý Thiệu Thần, đem người đặt ở trên giường, miễn cho cậu thương tổn đến chính mình. Cậu giãy giụa lợi hại, Lambert lại không dám vận dụng lực lượng trong cơ thể, trên người bị Lý Thiệu Thần đánh trúng vài chỗ, khóe mắt đều có máu ứ đọng. Hắn hoàn toàn không thèm để ý, chặt chẽ bắt lấy 2 tay Lý Thiệu Thần, tận lực ngăn lại hành vi của cậu. Qua một hồi lâu, người dưới thân không còn dấu vết dãy giụa, Lambert không dám buông ra, thẳng đến khi ở dưới thân, Lý Thiệu Thần truyền đến tiếng khóc. Các người cũng không biết, các người cũng không biết, đây không phải là thế giới của tôi, đây cũng không phải là sinh hoạt của tôi, vì sao phải đối với tôi như vậy, vì cái gì phải đối với tôi như vậy? Tiếng khóc mang theo áp lực trầm trọng đánh vào trong lòng Lambert, một chút lại một chút, hắn đau lòng nhìn thanh niên dưới thân lệ rơi đầy mặt cúi đầu hôn lên nước mắt nơi khóe mắt cậu. Hắn buông ra gông cùm xiềng xiếc 2 tay Lý Thiệu Thần, đem thanh niên dưới thân ôm chặt lấy. Không có việc gì, không có việc gì. Lambert ôm thanh niên tóc trắng, nhẹ giọng trấn an tâm tình của cậu. Tiếng khóc của người trong ngực càng ngày càng thấp, dần dần không còn nghe thấy, sau một lúc lâu, liền không có động tĩnh. Lambert cúi đầu nhìn, thanh niên đã ngủ thật say, trên mặt vẫn đầy nước mắt nhưng mày đã giãn ra rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khinh thủ khinh cước đem thanh niên đặt ngay ngắn trên giường, chính mình dựa vào người bên cạnh kéo qua thảm lông đắp lại cho cả 2. Không biết qua bao lâu, Lý Thiệu Thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, tâm tình của cậu đã bình phục rất nhiều, nghĩ đến việc mình đang mang trên mình một chuyện cứ như ác mộng, cậu cũng không có tiếp tục cuồng loạn. cậu muốn ngồi đứng lên, lại phát hiện cánh tay phải vô pháp nhúc nhích, lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn nằm một người, trong lúc ngủ mơ vẫn như cũ không quên nắm tay của mình. Kim sắc tóc kiều diễm uốn lượn trên sàng đan bằng tơ cùng tóc bạc của mình giao triền cùng một chỗ, kim lồng bạc giống như nhật nguyệt tranh nhau phát sáng, Lý Thiệu Thần nhớ lại người kia là ai. Cái nam nhân từng cùng chính mình xuân phong nhất độ, là một phụ thân khác của bé con trong bụng. Nghĩ đến bé con trong bụng, Lý Thiệu Thần cười khổ một tiếng, nằm lại trên giường, ánh mắt phức tạp, quả nhiên là trốn không thoát a. Không bao lâu, Lambert cũng tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là xem xét người bên cạnh, nhìn thấy con mắt đối phương đen trắng rõ ràng đang nhìn mình chằm chằm, biết đối phương đã bình phục cảm xúc, cười đối Lý Thiệu Thần chào hỏi. Tỉnh, cảm ơn anh, Lambert, ta phải làm, đây là bé con của anh, ta biết, tôi kể cho anh một câu chuyện, được, cách chương.